Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục lại đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kết Thành Nhị Trọng Đạo Cơ. Nhưng mà có anh em là mình vẫn còn đang bị cúm chưa khỏi hẳn, nên là cái giọng nó không được ok cho lắm. Hôm trước nó còn mất hẳn tiếng, không có nói được cái gì hết trơn á. Thì chúng ta sẽ đến với cái series này với nội dung là phần trước cái hai bố con bên Sở Hoàng Tây Vực đã đến để hoạnh hoẹ chỗ Phương Hành. Tuy nhiên thì Phương Hành lại được vạn là lão quái che chở, và lão thì cũng đang gọi là hỏi Phương Hành về cái đạo cơ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc đầu là do đạo cơ của Phương Hành bị sát linh làm vấy bẩn, sát khí dây dưa, ngay cả vạn là lão quái cũng không thể nhìn thấu. Chỉ là hắn phán đoán thì biết đạo cơ của Phương Hành ít nhất cũng phải là thượng phẩm màu đỏ, đủ để cho cái thần thông pháp môn mà mình đang chuẩn bị này phát huy hiệu quả. Nếu lại cộng thêm mình giúp đỡ nữa thì đạt thành đạo cơ thượng phẩm không tì vết cũng không thành vấn đề. Cho nên lúc đó vạn là lão quái cũng không có cẩn thận xem xét. Cho đến hôm nay nghe nói Phương Hành đã chém hai gã trúc cơ của bên âm thị thì mới nghĩ tới việc hỏi. Phương Hành suy nghĩ một chút, thầm nghĩ mình chính là đạo cơ màu tím hạ phẩm, thế nhưng mà bị sát linh làm vấy bẩn. Linh lực của đạo cơ tuy bị suy yếu một chút, thế nhưng mà linh lực có thể phát ra thì cũng tương đương với cường độ của đạo cơ màu vàng. Hơn nữa, tư tưởng thổ phỉ thì luôn cảm giác phải giữ lại cho mình con át chủ bài, cho nên hắn khiêm tốn nói. Kỳ thật cũng rất bình thường thôi, miễn cưỡng đạt tới đạo cơ màu vàng. Vạn La Lão Quái nghe vậy khinh bỉ nói, ở trước mặt lão phu còn cần phải khoác lác hay sao? Phương Hành lập tức bó tay, thực sự là đạo cơ màu vàng à? Vạn La Lão Quái cười lạnh một tiếng vỗ vai, hắn nói, vận lực. Phương Hành bất đắc dĩ đành phải vận chuyển linh lực đạo cơ, một tiếng ầm vang, linh lực đạo cơ cường đại gào thét mà vận chuyển, đánh thẳng vào lòng bàn tay của Vạn La Lão Quái. Thế nhưng, lực lượng cường hoành có thể chấn vỡ bách luyện tinh thuyết trong vòng ba trượng. Linh lực đạo cơ như vậy, ở dưới lòng bàn tay của Vạn La Lão Quái lại bị hóa giải một cách đơn giản. Mà ngược lại, lực lượng cũng bị hắn sở soạn thông thấu, có chút kinh ngạc nói. Linh lực mạnh mẽ, chẳng lẽ là đạo cơ thượng phẩm không tì vết? Phương Hành rất muốn khóc nói, thực sự là đạo cơ màu vàng mà. Vạn La Lão Quái thử đánh giá nét mặt của hắn rồi ngắt lời. Xem xét, muốn nói dối thì cũng đừng nghĩ lừa gạt lão phu. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thật đúng là mình đang nói láo thật. Vạn La Lão Quái lại nói, người cũng không nên nản chí. Tên Sở Hoàng kia, sở dĩ có thể kết thành đạo cơ màu vàng, một là do vận khí, bọn hắn lại còn mượn nhờ long mạch chi quật của Vương Đình mới có thể là kết thành đạo cơ màu vàng, đó là cái mà chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trên thực tế thì đạo cơ thượng phẩm không tì vết màu trắng đã rất khó có được rồi. Ở trong sở vực này mấy trăm năm qua, kết thành đạo cơ không tì vết như vậy cũng chỉ có nữ oa của Tiêu gia thiên phú dị bẩm kia. Ngươi có thành tựu như thế đã là rất không rõ ràng. Nhưng không biết là thời điểm ở Thanh Vân Tông, sư phó của ngươi là ai, lại có thể đánh xuống cho ngươi trụ cột kiên cố như vậy. Phương Hành thầm nghĩ là thập nhất sư thúc không phải là bí mật gì nữa, liền không cần phải giấu giếm, trùng thực hồi đáp là thập nhất thúc, tên gọi là Bạch Thiên Trượng. Người đã nghe nói qua chưa? Hắn so với người còn lợi hại hơn. Là người kia. Vạn La Lão Quái nào nào, thần sắc có chút trang nghiêm nói. 300 năm trước ta đã gặp hắn một lần, xác thực là cao thâm mạc chắc, lai lịch cực kỳ thần bí. Người có thể được hắn dạy dỗ cũng là cơ duyên không nhỏ. Lão phu cùng hắn thù chung một đồ cũng coi như vinh hạnh. Về sự tình của Thanh Vân Tông thì Vạn La Lão Quái không nhiều lời, chỉ là dặn dò Phương Hành một hồi để cho hắn nhất định phải cẩn thận. Người bên Sở Vương Đình không phải là người thu hành đơn thuần, mà bọn họ làm việc bất cần thủ đoạn, cho nên không thể dự đoán theo lẽ thường. Phương Hành nghe xong chỉ cười hì hì đáp ứng, ẩn ước cũng cảm thấy là có chút cảm kích. Lần này sau khi cướp bóc, hắn ngược lại chắc chắn là mình sẽ không sinh ra sự tình gì. Dù sao lúc trước hắn đã cân nhắc qua rồi, theo tu vi của hiện tại của mình, thì ở trong giới trẻ tuổi đồng lứa rất ít người có thể sánh ngang. Vạn La Lão Quái cần mình đi làm cái sự kiện kia thay hắn, lại chưa chắc có thể tìm được người khác thay thế, vì vậy mà nhất định sẽ che chở mình. Cái này chính là giá trị trước mắt của mình, không lợi dụng thì cũng phải lợi dụng. Mà từ phương diện khác nhìn vào, bạn là lão quái so với mình, còn biết được cái pháp môn nguyền rủa kia tinh túy hơn, xem nó có hữu hiệu hay không, mà hắn có thể lấy mình làm thí nghiệm, dựa vào cái không cam lòng này, lại dựa vào chuyện mình gặp không may để mà thử nghiệm cái đó. Chẳng qua hiện tại, nghe bạn là lão quái khuyên bảo, lại phát hiện lão nhân này xác thực rất để ý tới sự an nguy của mình, cho nên trong nội tâm hắn có một chút cảm động ngoài ý muốn. Đúng rồi, lão tổ à, cái này là khải sơn phù của Ngộ Đạo Viện sao? Ở trong đại điện của vạn là lão quái, phần lớn là những đồ đạc vụn vặt tùy tiện bày loạn thành một đoàn. Phương Hành sau khi đi tới đại điện này, một bên vừa nói chuyện với vạn là lão quái, một bên nhàn rỗi không có việc gì làm thì mò mẫm khắp nơi, lựa đông chọn tây. Vạn lá lão quái thấy niên kỷ quán còn nhỏ, rất nhiều đồ vật không biết thì cảm thấy hiếu kỳ cũng là bình thường, cho nên không thèm để ý. Tén cầm lên một miếng huyền thiết phù màu đen, đặt câu hỏi thì liền gật đầu nói. Ngươi ngược lại còn có chút ánh mắt, xác thực chính là vật ấy, chỉ là bây giờ người dùng thì còn quá sớm. Phương Hành tiện tay buông xuống, lại hướng vạn lá lão quái nghe ngóng về một ít bí văn. Hoặc là lão quái này lúc thời còn trẻ nhân tình có đẹp hay không? Hoặc là so với bốn lão đầu kim đan khác trên đại tuyết sơn thì đến cùng ai lợi hại hơn? Hỏi những vấn đề đều là vạn là lão quái cực kỳ ngứa ngáy. Nghĩ đến không trả lời cũng không được. Mà đợi đến lúc là trò chuyện hơn nửa canh giờ, Phương Hành mới lắc la lắc lư đi ra cửa. Cái tên tiểu vương bắt đản này, vậy mà không tin năm đó lão phu cùng với đệ nhất mỹ nhân của sở vực có một đoạn dài thoại, thực sự là tức chết ta. Vạn lá lão quái thở hồng hộc, trong ánh mắt lại có chút mềm ra, tựa hồ nhớ tới tình yêu khi còn trẻ tuổi. Không qua bao lâu hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ánh mắt quét qua, rơi xuống cái hộp ngọc trên bàn. Ở bên trong vốn để mười miếng huyền thiết khải sơn phù của huyền âm cung, hôm nay như thế nào lại thiếu đi một cái. Còn mẹ nó, tiểu vương bắt đản này lại cầm đi một cái khải sơn phù rồi. Lúc này thì Phương Hành đã thừa dịp vạn là lão quái phản ứng lại, tranh thủ thời gian hướng Ngộ Đạo Viện chạy đi, rất sợ là lão quái này đuổi theo bắt mình về. Bất quá bay được chừng nửa canh giờ thì tuyết phòng chỗ Ngộ Đạo Viện xa xa đã thấy, lại không thấy vạn là lão quái đuổi theo. Lúc này y mi yên tâm, chắc hẳn là lão quái cũng đã nhận mệnh không có đi theo mình nữa. Ngộ Đạo Viện này mặc dù được xưng là kỳ viện nhưng cũng là một tòa tuyết phong thôi. Ở phía trên có đào ra rất nhiều động phủ. Ở dưới chân núi có một lão bộc trấn thủ. Kỳ thực thực lực so với lão bộc ở kinh quật thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Phương Hành tự nhiên cũng không dám quá mức hung hăng càn quấy, liền thu hồi pháp thuyền đáp xuống mặt đất, hướng về lão bộc đưa khải sơn phủ ra nói. Vạn là viện đệ tử, Phương Tiểu Cửu, thỉnh nhập Ngộ Đạo Viện để bế quan. Lão bộc kia mở mắt ra kinh ngạc nhìn Phương Hành một chút rồi nói. Như thế nào đến đã vội vàng bế quan? Người vững tin là mình đã chuẩn bị kỹ càng sau. Tiến vào Ngộ Đạo Viện chỉ có một cơ hội ngàn năm khó gặp. Còn có người khác bế quan sau? Phương Hành trong nội tâm lẩm bẩm một tiếng, trên mặt lại nói. Vãn bối đã chuẩn bị xong. Lão bộc này thấy hắn đã xác định cũng không hỏi nhiều nữa. Nghiệm chứng khải sơn phù xong liền vung tay mở cửa pháp trận ở chân núi. Giáp 1, giáp 2, giáp 3 thì đã có người ở lại rồi. Người liền đến động phủ giáp 4 đi, chỉ có 10 ngày thời gian, phải quý trọng cơ duyên. Phương Hành đại hỉ, sảng khoái đáp ứng rồi hướng Ngộ Đạo Sơn mà đi. Dọc theo con đường nhỏ, đi tới trong sườn núi có một loạt động phủ. Hắn đã thấy hàng động phủ này đều có quá nửa nửa là cửa đá đóng kín, duy chỉ có là gian phía trái. Thứ ba, cửa đá, cũng không biết là ai ở trong. Phương Hành tự nhiên mặc kệ, trực tiếp là tiến nhập vào cái động phủ thứ tư. Vừa vào nơi đây liền cảm nhận được u hàn chi khí cực kỳ mát lạnh đánh úp lại, để cho cả người thần khí nhất thời thanh sảng. Chăm chú dò xét thì thấy động phủ này trong phương viên ba trượng có một cái ngọc đài, xung quanh trên vách động khắp nơi đều khảm nạm một loại ngọc thạch màu trắng xếp đặt thành hình dạng phù văn. Càng để cho người ta giật mình chính là ngọc đài trong động phủ này cùng với các cái viên ngọc thạch màu trắng trên vách động đều là thông minh u hàn ngọc, hơn nữa còn là hàng thượng phẩm, cũng khó trách là trong động phủ hàn khí này nặng như vậy. Cửa ra vào có pháp chế, Phương Hành tùy thời mở ra để tránh cho người bên ngoài quấy rầy. Chính mình thì leo lên ngọc đài ngồi xuống, trầm tư cả nửa ngày, rồi mới ngẩng đầu lên, lấy ra một miếng thượng phẩm linh thạch, ném lên không trung, sau đó cong tay búng ra. Một đạo linh lực phá không mà ra, đem linh thạch đánh thành phấn vụn, trong đó linh khí màu tím tràn ra. Nếu như ở ngoại giới thì khi mà đạo linh khí này bạo lộ giữa không trung, tất nhiên sẽ theo gió mà phiêu tán. Nhưng ở trong động phủ này bị hàn khí áp chế vậy mà ngưng mà không tán, giống như một con tử long du động giữa không trung. Linh lực của Phương Hành vận chuyển, dẫn động khí lưu, đem đạo linh khí này hút vào trong miệng, lập tức liền cảm thấy từng dòng nước ấm bốc lên trong cơ thể. Cảm giác đầu óc cũng có chút choáng váng. Bất quá, cũng là thời điểm cơn choáng váng vừa bay lên, hàn khí xuyên vào cơ thể làm hắn lập tức thanh tỉnh lại. Quả nhiên là hữu hiệu, Phương Hành đại hỉ, lần nữa lấy ra hai miếng linh thạch rồi đánh nát lại nuốt vào linh khí. Lực lượng bổn nguyên chi khí của linh khí nếu như ở bên ngoài, một khi linh thạch bị đánh nát thì linh khí sẽ tiêu tán, cho dù là có bí pháp đem nó hấp thu thì lấy tính chất đặc biệt của linh khí cũng sẽ đưa tới tà linh. Nếu như là linh khí được tích góp từng tí một thì khá hơn, thậm chí dẫn phát cả cảm ứng thiên địa, kéo tới thiên lôi. Bởi vậy ở bên ngoài tu sĩ chỉ có thể tu hành từng bước, hấp thu từng tia. Thế nhưng ở trong băng âm cung lại phát hiện một chỗ ngọc mạch kỳ lạ như vậy, có chỗ thần dị của nó. Ở trong ngộ đạo viện này bế quan, đem linh thạch đánh nát, lại bị hàn khí áp chế, linh khí sẽ tụ mà không tán. Hàn khí nơi đây lại có tác dụng khư tà thủ chính, vạn tà bất xâm, tự nhiên không cần lo lắng là kéo tới tà linh. Năm vị kim đàn lão tổ tại ngọn núi này còn bày ra đại trận để ngăn cách thiên địa, ngay cả thiên lôi cũng không thể kéo xuống, khiến cho người ta trong lúc tu luyện có khả năng hấp nạp linh khí cực nhanh. Đương nhiên, quá trình này tiêu hao thông minh U Hàn Ngọc cũng rất nhiều. Mất đi hàn khí thì thông minh U Hàn Ngọc cũng biến thành một loại ngọc thạch bình thường. Cho nên cơ hội bế quan ở chỗ này có thể nói là phi thường khó có được. Đám thiên kiêu từ xa tiến nhập vào Đại Tuyết Sơn, mỗi người đều có một lần tiến vào bế quan. Nhưng lại không có người nào cam lòng đem cơ hội này để dùng vào việc để thăng tu vi. Mà kim đan ngũ lão, nguyên nhân chủ yếu thiết hạ nơi đây không phải để cho chúng thiên kiêu để thăng tu vi, mà là có mục đích khác. Một là muộn cái sự đặc thù của vùng địa phương này khiến cho đám thiên kiêu tẩy luyện linh khí căn cơ chắc chắn. Đồng dạng là tu vi linh động cửu trọng, nhưng mà linh khí tinh luyện thực lực sẽ mạnh hơn. Thứ hai là để cho bọn người này trúc cơ. Nơi đây có đủ hàn khí, nếu như phá cảnh thì khả năng sẽ được tăng lên 3 thành. Thứ ba là cũng muốn mượn nơi đây có khả năng khư tà thủ chính, trợ giúp cho người ta tìm hiểu pháp môn, tránh cho việc tẩu hỏa nhập ma trong khi ngộ đạo. Tập trung tinh thần đi vào nơi này mà đơn thuần chỉ để tăng lên tu vi thì đại khái chắc chỉ có một mình Phương Hành mà thôi. Một khối, hai khối, ba, bốn khối. Đến cuối cùng Phương Hành liền vung tay ném ra hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, dùng linh lực đánh nát, khiến cho linh lực giải đầy không trung, sau đó há miệng hút vào. Ở trong thạch thất, tử khí mịt mờ, linh khí bức người, giống như tiên cảnh vậy. Cái loại trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí này, phải nói là cũng phi thường nguy hiểm, giống như người bình thường uống rượu vậy. Thế nhưng, bình thường thì hắn vẫn uống rượu có linh thạch, cho nên bình thường kẻ khác phi thường dễ mất thần trí, làm cho linh khí lan tràn ra. Nhưng mà Phương Hàn trước đã quen dùng luyện tinh hóa khí rồi, hắn đã thích ứng với thân thể, luôn ở vào một trạng thái linh khí đầy đủ. Nói cách khác người ta có thể nói nôm na là tiểu lượng quán không tệ. Hơn nữa dưới sự chấn thủ của thông minh U Hàn Ngọc, hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, cứ đem linh khí nhồi đầy vào kinh mạch, quy vào đạo cơ. Sát khí cuồn cuộn trong đạo cơ, tại một nơi trải rộng thông minh U Hàn Ngọc như thế này, rõ ràng là bị áp chế không ít. Khi mà linh khí bị nhét vào đạo cơ, cũng khiến cho đạo cơ tích góp từng chút một linh khí càng lúc càng nồng đậm. Nếu như tu luyện ở bên ngoài, thì lúc này linh khí cũng sẽ theo đạo cơ của Phương Hành gia tăng mà phát sinh biến đổi. Nhưng ở chỗ này thì cơ hồ không có biến hóa quá lớn, mọi chuyện phát sinh cực kỳ chậm chạp. Thời gian dần trôi qua từ một ngày đến ba ngày. Lúc mà đến ngày thứ bảy thì Phương Hành sớm đã chuẩn bị tốt hơn 500 miếng cực phẩm linh thạch. Lúc này tiêu hao cũng không sai biệt lắm, mà linh khí trong cơ thể hắn cũng đạt đến một trình độ kinh người. Trong thức hải, chung quanh đạo tháp, linh khí tràn ngập, phảng phất khắp nơi đều là sương mù tràn đầy linh tính, tràn ngập cả không gian, giống như có tính mạng gào thét, huyễn hóa ra đủ các loại diệu cảnh. đã đến lúc đột phá. Lúc này Phương Hành đang khép hở hai mắt để tinh tế cảm ứng sự biến hóa của thức hải, đột nhiên hạ ra quyết định, thần niệm như một cây roi vùng quất ở trong thức hải, tất cả sương mù màu tím đều bị kéo qua và luồn xuống bên dưới tháp, loáng thoáng tạo thành tầng tháp thứ hai. Sau đó thần thức của Phương Hành điên cuồng đẩy tới, hóa thành áp lực vô hình, đè nén những cái linh khí còn chưa thành hình dạng này. Tam muội chân hỏa, lên! Tâm niệm của Phương Hành khẽ động, ở trong đạo tháp, tam muội chân hỏa xuất hiện, hướng những cái linh khí tạo thành tầng hai hư ảo mà đốt tới, giống như lửa mạnh luyện chân kim vậy, luyện ra một chút tạp chất còn lại ở trong cực phẩm linh khí, sau đó đem linh khí hóa thành đạo tháp, luyện thành tầng tháp giống như tầng tháp cơ thứ nhất vậy. Dùng vô, sinh hữu, luyện khí trúc cơ. Thật lâu về sau thì tử khí tràn ngập trong động phủ, đột nhiên vang lên một tiếng thét dài liên tiếp, khí tức kéo dài ra, tiếng kêu gào đi qua, tử khí trong phòng liền giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ dũng mãnh của tử khí tiến vào trong vòng xoáy. Và theo tử khí biến mất thì thân ảnh Phương Hành lần nữa hiển lộ ra, hắn ngồi xếp bằng trên ngọc đài, mi tâm mang theo một vòng tử ý thật lâu không tan. Nếu có điều bên trong tử ý này thực sự có ẩn chứa một chút hắc khí, hai chủng loại màu sắc, thoạt nhìn giống như dây dưa với nhau, nhưng lại là đồng nguyên nhất thể. Vốn định lúc này, tiến vào tầng trúc cơ thứ hai, có thể mượn hàn khí để triệt để áp chế sát linh, lại không nghĩ tới vẫn bị nó trộm đi một phần lực lượng. Cái đổ vương bắt đạn này, sao lại khó chơi như vậy chứ, quá đáng ghét rồi. Phương Hành mở mắt ra tức giận mắng, nhất thời hắn không có lưu ý đến. Một bộ phận sát linh kia thực sự cùng hắn là đồng nguyên, mắng sát linh cũng chẳng khác nào là mắng mình. Bất quá hắn lúc này xác thực là vô cùng tức giận. Sát linh làm dơ bẩn đệ nhất trọng đạo cơ của hắn. Có thể mượn nhờ sinh cơ chi lực, vốn tưởng rằng tại thông minh U Hàn Ngọc này ở trong ngộ đạo viện để đột phá đệ nhị trọng thì có thể áp chế được sát linh, khiến cho tầng đạo cơ thứ hai được tinh khiết, lại không nghĩ rằng là sát linh lúc đầu sát thực là rất dễ chế trụ, nhưng tại hắn tiến vào tầng đạo cơ thứ hai, sát khí cuồn cuộn vẫn tràn ra khắp nơi, thoạt nhìn giống như là nước chảy thành sông vậy, làm cho tính toán của hắn hoàn toàn là sai bét. Đến lúc này hắn không thừa nhận cũng không được. Lúc trước Đại Bằng Tà Vương phân tích là vô cùng đúng, tầng đạo cơ thứ nhất chính là bổn nguyên đạo cơ, những đạo cơ sau đều là do hắn kéo tới. Tầng đạo cơ thứ nhất bị làm vấy bẩn thì những tầng đạo cơ sau khó mà thoát khỏi. Tức giận một hồi, Phương Hành mới yên tĩnh lại. Lúc này tính toán chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào pháp môn của Vạn La lão quái thôi. Cũng không biết là lão nhân này dốc sức liều mạng nghiên cứu pháp môn thần thông đến cùng có huyền diệu gì, có thể đem đạo cơ đã kết của mình và sát linh kia hoàn toàn tách biệt ra, giải quyết sát linh hay không. Hiện tại ly khai xong, còn 3 ngày nữa mới hết thời gian ở trong động phủ. Đi ra ngoài lúc này thật là đáng tiếc. Phương Hành suy nghĩ một chút, cơ hội rất khó có được, hắn không muốn xuất quan trước thời hạn. Nơi này có thông minh U Hàn Ngọc khư tà thủ chính, là cơ hội tốt cho người tu luyện ngộ đạo. Nếu như đi ra ngoài quả thực là hao phí một lần cơ hội. Phương Hành cũng lập tức cân nhắc xem làm thế nào có thể lợi dụng tốt 3 ngày thời gian này. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì tựa hồ dùng để mà tu luyện thập vạn bát thiên kiếm thì có chút không đáng à. Dù sao tu luyện pháp quyết này có Đại Bằng Tà Vương chỉ điểm, tu luyện ở bên ngoài với ở đây không có gì khác biệt mấy. Mà những công quyết khác của mình thì lại lộn tộn, lung tung như lòng xào dưa vậy. Tựa hồ cũng không có gì đáng giá để tìm hiểu tỉ mỉ. À, đúng rồi, ngày đó kinh văn kia ta cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, chân ý chưa có thông suốt lắm, sao không thử lúc này mà tìm hiểu một phen sau. Phương Hàn suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên, linh quang chợt lóe lên. Hắn vội vàng từ chiếc động thiên giới chỉ buộc ở sau tóc, thả ra vật phẩm chân quý, lấy ra một bộ ngọc sách với ánh mắt trịnh trọng. Bộ ngọc sách này chính là lúc trước hắn ở chỗ mộ phần Thanh Khâu lấy được, chính là Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Gì đây? Ok. Thái Thượng Cảm Ứng Kinh và Thanh Hồ Mặt Quỷ đặt cùng một chỗ ở vương tọa. Phương Hành sau khi lấy được thời gian cũng khá lâu rồi. Ở bên trong âm ngục uyên hắn cũng lật xem mấy lần, nhưng càng xem thì lại càng nghi hoặc và khó hiểu. Kinh văn này là ngọc sách lưu lại, giống như tiên văn vậy, nhưng lại không hề lưu loát huyền ảo. Nó giống như ẩn chứa chi lý, nhưng Phương Hành lúc đầu trong âm ngục uyên mượn nhờ âm dương thần ma giám để xem xét, đem tiên văn này tìm hiểu. Nhưng bên trong ý tứ hoàn toàn rất khó để mà minh bạch. Cái loại cảm giác này giống như khén còn bé, nhìn thấy kiểu thúc thúc thi văn tuyển tập vậy, từng chữ hắn đều nhận ra, thế nhưng lại không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Cũng chính là mấy lần tìm hiểu, nhìn không thấu cho nên Phương Hành liền buông bỏ, chưa có cơ hội lại tìm hiểu lại. Đến lúc này thì tại cái khu vực mà Kim Đan Ngũ Lão chuyên chuẩn bị cho đám thiên kiêu sở vực đến đây tìm hiểu và ngộ đạo, Phương Hành mới đột nhiên nghĩ tới, địa phương khác không hiểu được, nhưng mà lúc này, thời điểm này, có lẽ còn 3 ngày thời gian, không lợi dụng thì cũng phí. Nhìn kinh văn trên ngọc sách, Phương Hàn vẫn cảm thấy đầu váng não hoa, hắn quyết định chủ ý là tập trung vào những kinh văn kỳ quái này. Những chỗ mà không cách nào lý giải được hàm nghĩa, càng đọc càng nghi hoặc. Trong cơn tức giận, hắn tiện tay đem ngọc sách ném qua một bên, còn mình thì nằm xuống ngọc đài, nhìn lên trần già, ngẩn ngơ mà uống rượu. Hắn coi như có tính bền dẻo, đi nữa, nhưng mà kinh văn này cổ quái khó hiểu. Từng chữ có ghi xuống ấn sâu vào trong óc, thì vẫn không cách nào lý giải được ý nghĩa của nó là gì, càng không cần phải nói đến việc tu luyện. Mặc dù đây là động phủ trong ngộ đạo viện, hàn khí đầy trời cũng chỉ có thể áp chế tạp niệm của hắn, để cho hắn ghi nhớ kinh văn một cách rõ ràng mà thôi. Còn hàn khí này không thể nào làm cho hắn thông minh ra được, đã không nghĩ qua, không nghĩ tới thì sẽ không cách nào hiểu được. Mà thôi, có lẽ thực sự là ta không có thiên phú để tu luyện thứ đồ vật cao thâm này. Phương Hành từng ngụm uống rượu, thở dài suy nghĩ. Hắn ngược lại không có sốt ruột ra ngoài. Khó khăn lắm mới tiến nhập vào một cái động phủ huyền ảo như vậy, thì cứ ở trong này ngủ đủ 3 ngày cũng không cần ra, đâu có thiệt thòi gì đâu. Ôm loại tư tưởng này thì Phương Hành ung dung nằm trong động phủ mà uống rượu, cứ một ngụm rồi lại một ngụm. Thời gian dần trôi qua, mèn rượu dâng lên, cũng không cần phải vận chuyển huyền pháp để luyện hóa. Hơi men dâng lên, hắn bất tỉnh nhân sự, chìm vào trong giấc ngủ say. Hồng Mông đạo quả, vũ trụ phiêu miễu. Bởi vì ôm suy nghĩ như vậy cho nên sau khi Phương Hành ngủ rồi, ở trong lúc vô tình, cái thái thượng cảm ứng kinh văn kia ẩn giấu sâu trong đầu hắn, không ngừng quanh quẩn. Thời gian trôi qua lại có thần diệu phát sinh, trong cõi tối tăm, thần niệm của Phương Hành bị kinh văn dẫn dắt, bắt đầu có một số biến hóa kỳ diệu. Linh lực vận chuyển, thần thức biến hóa, cả người hắn giống như lâm vào trong quái mộng vậy. Rét, đây là cảm thụ thứ nhất của Phương Hành. Hắn lúc này giống như trở về thời điểm còn là một hài nhi. Một người gian nan ở trong băng thiên tuyết địa bò về phía trước. Lạnh, hàn lạnh như đao, dóc xương lóc thịt, đăng gần tẩy tủy, băng huyết đâm ra. Phương Hành bị lạnh đến muốn nghiến răng, nhưng hắn lúc này ngay cả hàm răng cũng không có, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Băng tuyết rậm rạp bao la bát ngát, không có hy vọng, chỉ có thiên địa sát cơ. Không biết trải qua bao lâu thì cái rét lạnh này khiến cho Phương Hành đang ở trong động phủ ngủ trên ngọc đài mà cả người cũng bị bao bọc bởi một tầng sương lạnh. Nắm tay rung động khanh khách, trán nổi gân xanh, đối kháng với phong tuyết đầy trời, đối kháng với khôn cùng rét đậm. Hắn không ngừng bỏ đi, mỗi bước đều bị gió tuyết thổi về phía sau 3 bước, nhưng hắn vẫn không ngừng bò. Dốc sức liều mạng là dũng khí muốn sống, nhưng cuối cùng cũng không cải biến được kết cục bị đóng băng. Một khối tinh tuyết xuất hiện ở trên tuyết nguyên. Hải Nhi phẫn nộ bị đóng băng ở trong hàn ngọc, trợn mắt nhìn chừng chừng. Không biết trải qua bao lâu, trang cảnh lại biến đổi. Phương Hành tiến nhập vào một mảnh chiến trường. Đại địa dạn nứt ra, trời giáng xuống lôi hỏa. Khắp đại địa bị đốt cháy. Chiến hỏa hủy diệt cả đại địa, đảo loạn cả phong vân. Có vô số thiên kiêu vẫn lạc, vô số cường giả chết trận. Giống như là tình vũ hạ xuống vậy, mà Phương Hàn tựa hồ cũng hóa thành một chiến sĩ trên người mặc chiến giáp, cũng vọt tới như thủy triều để ác chiến với đại địch, tay nâng cao đao, huyết nhụm lên áo giáp. Một phương chiến trận tàn tác, địch nhân chung quanh tụ lại càng nhiều, chém không bao giờ hết được. Đây giống như một người đi giữa con đường nghịch thiên mà đi vậy. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành tiến lên, bị vô số địch nhân loạn thương giết chết, hắn phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Hình ảnh lại biến đổi, Phương Hành lại hóa thân thành một cái thư sinh, lung la lung lay, thỏa thuê mãn nguyện, nhưng mà cuối cùng lại thi rớt, thất ý trở về. Hắn thu thập hành lý trở về cố hương, Khổ học 3 năm lại đến kinh sư nhưng kết quả không tốt, vô duyên với bảng vàng. Phương Hành trở về cố hương lần nữa khổ học, lại 3 năm, lại 3 năm. Tóc đen, khuôn mặt nhăn, rồi tán già bại sản. Gió thảm mưa sầu, Phương Hành tóc trắng xóa, đội mưa trong một túp lều, lớn tiếng khóc lên. Hưu hưu, kéo gì thế này? Hắn tuyệt vọng tắt thở, hai mắt ảm đạm nhìn nóc nhà, lấy sợi dây thừng treo cổ tự tử. Tựa hồ lúc đó vẫn còn nhớ lại cái hăng hái của thời tuổi trẻ. Một hồi rồi lại một hồi giấc mộng, lần lượt rồi lại lần lượt từng kiếp nhân sinh. Có lẽ ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ cũng mấy chục năm nóng lạnh, có lẽ rực rỡ mà chấm dứt, nhưng cũng có lẽ là cơ khổ mà chết đi. Có một cái âm thanh giống như thần trung mộ cổ cứ quanh quẩn trong đầu của Phương Hành. Đại đạo chân thật, đạo không phải là hư vinh. Tại sao có thể có tà linh đến đây được? Chẳng lẽ là đại trận ngăn cách thiên địa xảy ra vấn đề sao? Ở dưới núi của Ngộ Đạo Viện, lão bộc trấn thủ nơi đây đột nhiên hai mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía không trung. Xung quanh đại tiết sơn không biết từ chỗ nào mà tà linh phảng phất như huỳnh quang trùng động hiện ra, có chừng hàng trăm hàng ngàn đầu, như một mảnh mưa sao chổi vây quanh đại tuyết sơn. Ở trong đại tuyết sơn, số hàn khí của Thái Âm Huyền Ngọc vậy mà không thể vây tan được chúng, càng có một ít lợi hại trực tiếp hướng về các pháp trận chung quanh đại tuyết sơn mà vọt tới. Cho dù có tan thành mây khói cũng không tiếp. Nghiệt xúc, lại dám đến nơi đệ tử của đại tuyết sơn ta bế quan để quấy nhiễu, muốn hồn phi phách tán phải không? Lui lại cho ta. Lão bộc này quát lên chói tai, cả người bay lên hư không, tay đẩy vào pháp trận. Có một cái trúc tiêu xuất hiện trước người hắn, lão bộc chắp tiêu, gào lên, tiếng gào thét kéo dài. Trong tiếng tiêu âm có một loạt lực lượng khủng bố giống như chấn nhiếp tà linh vậy, làm cho đám người kia như băng tuyết gặp nước sôi trong tiếng gào thê lương thảm thiết mà nhao nhao tiêu tán. Còn lại thì phi độn bỏ trốn khắp nơi. Ừ, chỉ là tà linh mà cũng dám đến đại tuyết sơn nhiễu sự, đúng là tự tìm đường chết. Lão bộc này xua tan đám tà linh liền hư lạnh một tiếng, hạ xuống để kiểm tra pháp trận. Hắn thấy pháp trận không có việc gì, cũng cảm thấy kinh ngạc. Pháp trận không hề tổn hại, như thế nào lại đưa tới nhiều tà linh như vậy chứ? Suy tư một hồi, lão bộc nghĩ mãi không rõ, liền lần nữa quay trở về góc núi của mình, trấn thủ Ngộ Đạo Viện. Sự tình mặc dù quỷ dị nhưng không nghiêm trọng lắm, địa phương Ngộ Đạo Viện này vốn không thể dễ dàng để cho tà linh đến rình mò. Nên nếu như trận pháp không có sơ hở, thì tà linh khó mà cảm ứng được bên trong. Nếu như là đạo kiếp bình thường thì rất khó né tránh, bởi vậy hắn cũng chẳng có hoài nghi gì cả. Dù sao trong Ngộ Đạo Viện thì chỉ có hai người trúc cơ được đạo kiếp ảnh hưởng. Chưa biết chừng là do bọn họ tu luyện cho nên dẫn tới tà linh. Đạo chân thật, đạo không phải là hư vinh. Lúc này Phương Hàn sẽ tỉnh dậy, còn lẩm bẩm hai câu đó, cảm thấy hắn rất nhức đầu, giống như một người phàm tục say rượu vậy. Đây cũng là một loại cảm giác đã lâu không có. Từ sau khi tiến nhập vào tu hành, thể phách quán càng ngày càng cường tráng, hắn đã không còn loại cảm giác này nữa. Trong đầu có âm thanh giống như tiếng chuông cứ ông ông quanh quẩn thật lâu không tan. Cái đậu má nhà nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Hành xoa đầu chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy là sự tình có chút không đúng. Lấy tinh tình của hắn thì bắt đầu kiểm tra thân thể của mình một chút. Chuyện vừa rồi xảy ra quá quái dị đi, một giấc ngủ mà lại có vô tận mộng kỳ quái dị. Có cảm giác tuyệt vọng như thủy triều, có cảm giác thân thể vô lực, còn cái đầu thì đau muốn nứt ra, để cho hắn hoài nghi mình trong quá trình tu luyện thái thượng cảm ứng kinh đã xảy ra vấn đề. Không đúng. Một phen dò xét thì Phương Hành lại phát hiện là thân thể của mình không có vấn đề gì lớn, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, phảng phất như đã trải qua một hồi đại chiến. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian bổ sung linh lực thì không có vấn đề, nhưng mà thần trí của hắn thì có chút không đúng. Trong lúc vô hình vậy mà thần thức cường đại hơn rất nhiều, phảng phất như là đã để cao lên một đoạn vậy. Ta xây nền nhị trọng đạo cơ, thần thức đề cao là việc đương nhiên, nhưng tựa hồ cũng không thể tăng lên nhiều như vậy. Phương Hành tặc lưỡi, thần thức như một cây roi quét ra xung quanh. Trong chốc lát hắn phát hiện trước kia mình chỉ có thể là quét thần thức ra phương viên 10 trượng, thì hôm nay bất ngờ đã tăng lên 20 trượng, so với dự liệu xa hơn 3-4 trượng. Sắc mặt quán trang nghiêm lại kiểm tra biến hóa trên thân thể một lần, phát hiện là không có lưu lại tai họa ngầm nào, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở phào ra, rơi vào trầm tư. Hẳn là sau khi ta ngủ say, do cố tình hay hữu ý đã xúc tiến được cơ hội tu hành thái thượng cảm ứng thiên sao? Cái quái mộng vô tận kia để cho ta không thể phân rõ thật giả, trải qua sinh tử muôn màu, trong lúc tuyệt vọng, vậy mà lại có thể ân cần săn sóc được thần thức. Cái kinh văn chết tiệt này, căn bản là phải kiếm cách để nhập đề, dùng phương pháp quái dị để tu luyện thần thức. Phương Hành đã đoán được đại khái nguyên nhân, trong nội tâm lại càng chấn kinh, đến thật lâu không thể bình tĩnh nổi. Đạo cơ linh lực và thần thức chính là hai cái chủng thủ đoạn trí cường của tu sĩ sau khi trúc cơ thành công. Linh lực đạo cơ là lực lượng chi nguyên, linh khí kết thành đạo cơ, thi triển ra linh lực càng mạnh mẽ hơn, vận chuyển nhanh hơn, và cũng cho thấy là linh lực tồn tại. Tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ thường đối với tu sĩ linh động cảnh có lực lượng nghiền ép là bởi vì tu sĩ linh động cảnh dù có là thiên phú kỳ tài thì trên lực lượng bổn nguyên cùng với tu sĩ trúc cơ nó có sự khác biệt về chất, giống như nham thạch có kiên cố thì cũng không bằng huyền thiết vậy. Mà thần thức thì là sau khi trúc cơ ân cần săn sóc chân linh sinh ra là thức thứ 6 ngoài tai mũi lưỡi thân năm thức đầu. Có được nhiều loại thần hiệu, có thể dò xét, có thể thôi động thần thông, tâm niệm vừa động, thần thông tự ra, đây chính là hiệu quả của thần thức. Bởi vậy mà tại cảnh giới trúc cơ, lực lượng của tu sĩ tăng lên thường thường liền từ linh lực đạo cơ hoặc là thần thức mà ra tay, hoặc là tu vi tăng lên sẽ kết thành hai trọng đạo cơ, lực lượng tự nhiên so với nhất trọng đạo cơ mạnh hơn nhiều, lại dùng bí pháp tẩy luyện đạo cơ, từ đạo cơ màu xanh đã đề thăng lên màu đỏ. Linh lực cũng sẽ tăng cường lên rất nhiều. Ngoài trừ những pháp môn này thì chỉ có công pháp để thăng lên thần thức. Pháp môn để thăng thần thức ở trong giới tu hành cũng cực kỳ là hãn hữu. Bằng Âm Cung là một trong những môn phái có được những pháp quyết truyền thừa để tu luyện thần thức, giống như là dùng âm dưỡng thần, dùng thần khu pháp. Từ linh động cảnh đã bắt đầu dạy bảo cho môn hạ đệ tử tu về âm luật, học đàn sắt, ân cần săn sóc tinh thần. Một khi trúc cơ thì thần thức bình thường sẽ vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Mà sau khi trúc cơ thì Băng Âm Cung càng có thêm rất nhiều pháp môn để mà chăm sóc thần thức, làm lớn mạnh thần hồn. Chỉ là vô luận Băng Âm Cung hay là các pháp môn tu luyện thần thức khác, không có chỗ nào mà không phải dùng cái ân cần săn sóc để làm chủ, cẩn thận từng ly từng tí, đem thần thức giống như là một cây lúa non vậy để mà chăm sóc, cẩn thận từng tí một để cho nó cường đại lên. Đây cũng là vì nhận thức chung của mọi người. Dù sao thì thần thức đến cảnh giới trúc cơ vừa mới xuất hiện, nó quá mức yếu nhược cho nên mới phải ân cần săn sóc. Chỉ cần hơi chút vấn đề thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, Phương Hành trong lúc vô tình tìm hiểu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh lại thấy được một phương pháp tu luyện thần thức hết sức là kinh người. Những cái quái mộng luân phiên xuất hiện kia giống như cho người ta một loại cảm giác thủy triều tuyệt vọng. Trong mộng là vô cùng cơ khổ và tuyệt vọng, nhưng trong huyễn tượng đó tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh lại sinh ra một loại đồ vật. Mà loại đồ vật này dùng phương pháp thô bạo trực quan, cứng rắn chân thật trong cơn ấp mộng, đem thần thức của Phương Hành tăng lên một mảng lớn. Hiệu quả này quả thực so với người bình thường tu luyện những phương pháp để thăng thần thức khác thì lớn hơn vô số lần. Chỉ có điều là nguy cơ cũng có. Phương Hành cảm thấy may mắn là mình kịp thời từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, chứ nếu không thì hậu quả thiết tưởng không tưởng nổi. Hắn lúc này đã minh bạch vì cái gì mà đầu óc thì đau muốn nứt ra, thân thể thì cạn kiệt linh lực. Kỳ thực thân thức bị hao tổn chính là nguyên nhân chính. Phương pháp tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh này mặc dù phi thường hữu hiệu để tăng lên thần thức của hắn, nhưng mà tăng lên quá nhanh thì điều thần thức bị hao tổn cũng là đương nhiên. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ cần thần thức không có dấu hiệu nứt vỡ sau khi tu dưỡng lại, tất nhiên sẽ có vô cùng chỗ tốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Anh em phải thông cảm, cái phần này là cái phần nó bị cắt từ trong cái bản kia cho nên là đọc nó rất là khó. Mình đã đọc trước rồi đấy nhưng mà đọc nó vẫn là khó nên là nếu mà đọc nó hơi vấp váp tí thì anh em thông cảm. Mình nghĩ là sang phần này, phần sau nữa là nó sẽ quay lại cái phần chính. Ok, bye bye mọi người nhé.